Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 170, huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Ấn đã ở Lương Châu Vệ một thời gian dài, việc né tránh lính gác đối với nàng đã trở thành chuyện dễ dàng. Nàng tránh xa mọi khu vực mà lính gác có thể trông thấy, lẻn vào chuồng ngựa bên ngoài thao trường. Lũ ngựa có chút xôn xao, nhưng dưới sự trấn an của Hỏa Yến, chúng dần yên tĩnh trở lại. Con ngựa hồng nàng đã chọn từ trước đặc biệt ngoan ngoãn, Hỏa Yến vuốt nhẹ cổ nó rồi dắt ra khỏi chuồng. Một người một ngựa theo con đường dẫn ra khỏi núi Bạch Nguyệt, đi đến gần sông Ngũ Lộc thì đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen chặn trước mặt. Hỏa Yến giật mình, thầm nghĩ có lẽ mình đã bị phát hiện. Nàng tự trấn tĩnh, nghĩ rằng có thể viện lý do nào đó để đánh lừa, như nói ra ngoài tập luyện đêm chẳng hạn. Nhưng nếu vậy, kế hoạch rời đi của nàng sẽ phải hoãn lại, và có khả năng sẽ làm dấy lên nghi ngờ, khiến lần sau khó mà đi được. Nhưng những người trước mặt không hề nhúc nhích hay lên tiếng, dường như đang chờ phản ứng của nàng. Một lát sau, có một giọng nói bị đè nén vang lên. Sao hắn không động đậy? Không phải bị dọa sợ rồi chứ? Ta đã nói rồi, đừng giả ma quỷ, quá đáng sợ. Hòa Yến, người vừa nói là Vương Bá, nàng bước lên vài bước, dưới ánh sao mờ ảo, quả nhiên nhận ra người trước mặt chính là Vương Bá cùng với Giang Giao, Hoàng Hùng, Thạch Đầu, Hồng Sơn và Tiểu Mạch. Các ngươi làm gì ở đây? Hỏa Án không giấu nổi sự ngạc nhiên. A Hòa, ngươi thật không biết giữ nghĩa khí. Hồng Sơn vỗ vai nàng. Ngươi định một mình đi Nhuận Đô mà không nói với bọn ta. Chúng ta đều là huynh đệ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ngày tháng ở Lương Châu Vệ. Việc như thế này mà không rủ chúng ta đi cùng sao? Bọn ta đâu có từ chối. Đúng vậy, Tiểu Mạch không hài lòng. Ta cũng rất muốn đến Nhuận Đô để ăn nho mà. Thạch Đầu liền đập vào đầu Tiểu Mạch một cái, khiến cậu ta lập tức im lặng. Các ngươi, làm sao mà biết được? Hỏa Ấn lúng túng hỏi. Ngay từ khi ngươi bắt đầu hỏi han về Nhuận Đô, Thạch Đầu đã nghi ngờ rồi. Hoàng Hùng lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Ngươi từng nói Phi Hồng tướng quân có thể sẽ không cứu viện Nhuận Đô, dù không biết căn cứ vào đâu mà ngươi nói vậy. Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi, rõ ràng là ngươi có ý định tự mình đi đến Nhuận Đô. Ngươi còn trẻ nhưng lòng dạ thật nhiều toan tính, việc gì cũng tự mình quyết định mà chẳng bàn bạc với ai. Khi Thạch Đầu đoán rằng ngươi sẽ tự mình đi Nhuận Đô, liền nói cho bọn ta, và tất cả chúng ta quyết định đi cùng ngươi. Trên đường ít ra còn có người giúp đỡ lẫn nhau. Không được, Hỏa Yến không kịp suy nghĩ, liền từ chối ngay. Nhuận Đô đang bị quân U Thác bao vây, binh lực trong thành không đủ. Các ngươi đi quá nguy hiểm. Ngươi cũng biết là nguy hiểm. Hồng Sơn thở dài, ngươi đi một mình chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Còn nếu chúng ta đi cùng, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót. Không phải, Hỏa Án không thể tin được. Các ngươi thậm chí còn không biết ta định làm gì, vì sao lại muốn đi theo ta? Chúng ta biết mà, Tiểu Mạch đáp, mọi người đều nói ngươi muốn đi cứu dân chúng Nhuận Đô. Hỏa Yến, ngươi tin sao? Sao lại không tin? Thạch Đầu nói, ngươi đã cứu không ít người rồi, từ Lương Châu Vệ đến thành Ký Dương, bây giờ chỉ là thêm một Nhuận Đô nữa thôi. Ngươi sẽ không làm việc gì nếu không có nắm chắc, nếu ngươi muốn đến Nhuận Đô, chắc chắn ngươi đã có cách giải quyết. Hỏa Án khẽ cười khổ, nhưng lần này, ta thực sự không có nắm chắc gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì càng cần chúng ta đi cùng hơn. Hoàng Hùng lần tay vào sợi chuỗi Phật trên cổ. Thú thật, nửa đời trước của ta chỉ toàn theo đuổi kẻ thù. Đến khi trả được thù rồi, ta thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Việc nhập ngũ cũng chỉ vì muốn tìm chút việc để làm, nhưng ở Lương Châu Vệ ngày qua ngày cũng chẳng làm được gì. Giờ có cơ hội tham gia chiến trường thực sự, ta nghĩ đó có lẽ là cách sống khác. Mấy người này đều rất cứng đầu, nhưng Hòa Yến không muốn kéo họ vào nguy hiểm. Việc Nhuận Đô vốn dĩ chẳng liên quan gì đến họ. Nàng nói, tự ý rời khỏi Lương Châu Vệ, bất kể với mục đích gì, đều là chống lại quân lệnh. Dù có sống sót trở về từ Nhuận Đô, chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng. Giang Giao cười, Hỏa huynh, đừng coi thường bọn ta. Nhà ta mở võ quán, không thiếu các công tử quyền quý đến học võ. Những chuyện trong quan trường, ít nhiều ta cũng biết. Hiện giờ huynh chẳng phải đã là Vũ An Lang rồi sao? Dùng ân tín của huynh ra lệnh cho bọn ta. Bọn ta nào dám không nghe theo. Đến lúc bị truy cứu, người chịu tội đầu tiên là huynh, chúng ta đâu có liên quan. Hòa Yến, Nàng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao trước lời của Giang Dao. Vậy nên, không cần lo lắng gì cả. Giang Dao vốn luôn thật thà, nhưng lần này lại tỏ ra thông minh khác thường. Chúng ta không thể nán lại đây quá lâu, nếu Hỏa huynh còn chần chừ, trời sáng rồi ai cũng không đi được nữa. Vương Bá hừ một tiếng, người nói lắm lời làm gì, nếu hắn không dẫn bọn ta theo, ta sẽ lập tức la to, gọi hết lính gác của Lương Châu vệ đến. Hắn sẽ không đi được đâu, hôm nay không đi được, thì ngày nào bọn ta cũng sẽ đến đây canh chừng, nếu không dẫn bọn ta theo, chẳng ai có thể đi được. Hòa Yến, người thật sự quá bá đạo rồi, không bá đạo sao làm sơn tặc. Vương Bá khó chịu đáp, thôi nhanh lên, đừng chần chừ nữa, cho câu trả lời dứt khoát, rốt cuộc có đi không? Đến nước này, không dẫn họ theo thì chẳng có cách nào rời đi. Hỏa Yến thầm than trong lòng, nhưng trong sự bất lực ấy cũng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng biết rõ, Hồng Sơn và những người khác theo nàng, cái cớ ăn nho, hay ra chiến trường, chỉ là bịa ra, thực chất, họ lo lắng nàng đi một mình đến Nhuận Đô là tự tìm cái chết, không muốn để nàng đơn độc đối mặt với hiểm nguy. Trên đời này, ngoài những kẻ xấu toan tính đủ đường, vẫn có những người tốt không cầu báo đáp. Ta dẫn các ngươi theo. Hỏa Yến nghiến răng, nói ra hai chữ. Nhưng các ngươi đã chuẩn bị hành lý chưa? Đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị cả rồi. Tiểu Mạch vui vẻ khoe gói đồ sau lưng. Lương Khô mang theo không ít, còn có vài món ăn vặt dọc đường. Nhưng Hoàng Thúc nói không cần mang nhiều quá, hết rồi thì ta với huynh có thể săn bắn dã thú mà ăn. Đến lúc này mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống, Hỏa Yến không biết nói gì. Giang Dao lại vỗ vào gói đồ của mình. Yên tâm, ta mang theo cả thuốc mỡ và vũ khí cần thiết, còn có chút tiền. Nếu gặp thị trấn trên đường, có thể mua thêm, dù sao thì những thứ này ngươi cũng không cần bận tâm. Vương Bá hừ một tiếng, ngươi mau dắt cho mỗi người bọn ta một con ngựa. Vừa nãy ta thấy ngươi dắt ngựa mà chẳng tạo tiếng động gì. Lựa cho bọn ta mấy con tốt một chút, để còn đi đường xa mà không kiệt sức. Chắc hẳn hắn đã để ý đến con ngựa sau lưng Hòa Yến. Nàng lắc đầu, đáp, được thôi, các ngươi theo ta đến chuồng ngựa ngoài kia, chờ ta ở đó. 6 con ngựa được dắt ra, mỗi con đứng ngoan ngoãn trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ phải đi vòng qua tháp canh của lính gác, đi một con đường tránh được cả tuần tra lẫn tầm nhìn của họ. Các ngươi theo ta, bây giờ đừng cưỡi ngựa, đi đủ xa khỏi Lương Châu vệ rồi mới lên ngựa. Hỏa Án thì thầm dặn dò, mọi người thấy nàng nói với vẻ nghiêm trọng, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ làm chuyện lén lút thế này, không ngờ lại cảm thấy có chút ca, ích thích. Hỏa Án cũng có phần lo lắng, nếu chỉ có mình nàng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhưng giờ có nhiều người theo sau, nàng càng phải thận trọng hơn, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả nhóm sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là con đường này nàng đã thông thạo từ lâu. Trừ Tiểu Mạch và Hồng Sơn ra, những người còn lại đều từng ở trong Tiền Phong Doanh, đã được huấn luyện về cách lẩn trốn và tập kích. Cả nhóm bình an vô sự vượt qua khu vực mà tháp canh có thể nhìn thấy, sắp sửa ra khỏi Lương Châu về. Ngay lúc đó, một ánh đèn lồng yếu ớt đột ngột hiện lên. Ánh sáng đó xuất phát từ một góc kho cùi ở rìa doanh trại, Hòa Yến và mọi người không nhìn thấy từ trước, chỉ khi đến gần mới phát hiện. Thấy ánh sáng, Hòa Yến liền thầm nghĩ không ổn, e rằng không kịp nữa rồi. Mấy người phía sau thấy nàng dừng lại đột ngột, Hồng Sơn hỏi. A Hòa, sao ngươi không đi nữa? Ánh đèn lồng từ góc khuất từ từ xuất hiện, ánh sáng yếu ớt soi rõ đôi mắt của người mới đến. Y phục trắng như tuyết, dung mạo thanh tú. Chính là Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm nữ, lần này, Hòa Yến thật sự kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng đó có thể là một lính gác đang ra ngoài giải quyết nhu cầu. Nếu không còn cách nào khác thì sẽ đánh ngất hắn rồi bỏ đi. Nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Thẩm Mộ Tuyết, mà chỗ nàng ta không hề ở đây. Lúc này trời đã khuya, mọi người đều đã đi ngủ, sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Thẩm Mộ Tuyết nhìn họ, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng chỉ khẽ hỏi Hòa Yến, các ngươi định đi? Hòa Yến im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay Thẩm Mộ Tuyết, kéo nàng vào trong kho củi. Vào trong rồi nói, Hồng Sơn và Vương Bá đứng canh ngựa bên ngoài, còn những người khác theo Hòa Yến bước vào trong. Vừa mới vào đến cửa, họ đã thấy Hòa Yến với ánh mắt lạnh lùng, tay đang bóp chặt cổ của Thẩm Mộ Tuyết, giọng điệu lạnh lẽo. Ngươi làm sao biết được? Mọi người giật mình, Tiểu Mạch vội vàng tiến lên, cố gỡ tay Hỏa Yến ra. A Hỏa ca, chỉ là hiểu lầm thôi. Là ta lỡ miệng. Hỏa Yến quay sang nhìn cậu. Ta, khi biết mọi người định cùng huynh đi, huynh trưởng đã bảo ta đi tìm thêm thuốc trị thương, để trên đường có gì còn dùng được. Chỗ ta đã hết thuốc, nên ta mới nghĩ đến thẩm y nữ. Cô ấy tốt bụng, lại có nhiều dược liệu, nên ta định xin thêm chút thuốc. Nhưng yêu cầu một lượng thuốc lớn đột ngột, ngay cả một người không để tâm đến quân sự như Thẩm Mộ Tuyết cũng sinh nghi. Tiểu Mạch tính tình đơn giản, chẳng mấy lời đã để lộ ra ý định của họ. Sau khi nhận ra mình đã gây ra rắc rối, cậu liền cầu xin Thẩm Mộ Tuyết. Thẩm y nữ, xin cô đừng nói với ai. Ta cầu xin cô. Thẩm Mộ Tuyết im lặng hồi lâu, Tiểu Mạch tưởng rằng nàng sẽ không trả lời, thì cuối cùng nghe thấy nàng nói. Ta biết rồi, ta sẽ không nói với ai. Tiểu Mạch và Thạch Đầu lớn lên trong núi, tính tình ngay thẳng. Thẩm Mộ Tuyết đã hứa không nói, cậu liền tin tưởng lời nàng. Lúc này, thấy tình hình căng thẳng, cậu vừa khuyên Hỏa Yến, vừa hỏi Thẩm Mộ Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm y nữ, cô đã nói sẽ không nói với ai mà. Hỏa Yến dần nới lỏng tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Tuyết. Nàng cũng lạnh lùng nhìn lại Hỏa Yến, ánh mắt lạnh lẽo. Tại sao ngươi không nói với ai? Hỏa Yến hỏi. Thẩm Mộ Tuyết xuất hiện ở đây một mình, cho đến giờ cũng không có ai ngăn cản bọn họ. Như Tiểu Mạch đã nói, Thẩm Mộ Tuyết quả thực đã giữ lời hứa. Hỏa Yến không có ý định làm hại nàng thật sự, chỉ là muốn hù dọa nàng một chút mà thôi. Đến lúc này, nàng càng thận trọng hơn. Ngươi định đến Nhuận Đô? Thẩm Mộ Tuyết hỏi. Phải. Nhuận Đô hiện đang bị bao vây tứ phía bởi quân U Thác. Ngươi chỉ dẫn theo vài người thế này, e rằng lành ít dữ nhiều. Ta nhất định phải đi. Đồ đốc không biết chuyện này. Hỏa Yến đáp. Không biết. Được. Thẩm Mộ Tuyết nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngươi đi đi, ta sẽ không ngăn cản. Hỏa Yến khẽ cau mày. Thẩm Mộ Tuyết cố tình chờ ở đây, nhưng lại không có ý định cản trở, dường như chỉ muốn xác nhận điều gì đó. Ngươi không cần nghi ngờ ta. Thẩm Mộ Tuyết nói, các ngươi muốn đi thì mau đi đi, đợi đến trời sáng thì không đi nổi nữa đâu. Chắc chắn nàng có toan tính riêng, nhưng Hỏa Yến không thể đoán được lý do. Nàng nhìn Thẩm Mộ Tuyết một lượt đầy nghi hoặc. Hoàng Hùng đứng một bên nhìn khung cảnh trước mắt, dường như suy nghĩ điều gì đó. Chàng thiếu niên tuấn tú hắn dũng, còn thiếu nữ lại thanh tao lãnh đạm, tình cảm bộc lộ trong giây phút cuối cùng, phá bỏ mọi rào cản, không kìm nén được nữa mà tiễn biệt nhau. Nhiều năm qua, hắn đã từng chứng kiến không ít chuyện tương tự. Hỏa Yến buông tay, chỉnh lại áo quần, nói, vậy, ta tin thẩm y nữ một lần. Thẩm Mộ Tuyết vẫn nhìn nàng lạnh lùng. Hỏa Yến có thể cảm nhận được rằng Thẩm Mộ Tuyết không thích mình, thậm chí có chút thù địch. Nhưng việc nàng giữ bí mật, lúc này đã giúp đỡ Hỏa Yến. Điều này thực sự khiến Hỏa Yến ngạc nhiên. Thẩm Mộ Tuyết có tình cảm với Tiêu Giác, nên thường đứng về phía hắn ta trong mọi chuyện. Nhưng bây giờ Hỏa Yến và mọi người rời đi mà giấu giếm Tiêu Giác, vậy mà Thẩm Mộ Tuyết không hề nói gì. Dù còn nhiều nghi vấn, nhưng lúc này không phải thời điểm để đứng đó suy nghĩ. Hỏa Yến đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nói, cáo từ. Thẩm Mộ Tuyết cúi đầu. Ngay sau đó, một bóng người thoáng qua trước mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, không thể cử động được nữa. Ngay cả miệng cũng không thể nói, nàng chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhìn Hỏa Yến. Hỏa Yến gật đầu với Thẩm Mộ Tuyết, xin lỗi thẩm y nữ, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta đã điểm huyệt của ngươi, 3 canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải. Nhưng chắc trước đó sẽ có binh lính đến lấy củi phát hiện ra ngươi. Nợ ân tình hôm nay, ta vô cùng cảm kích. Nếu có duyên gặp lại, ta sẽ báo đáp. Hỏa Yến chắp tay, rồi quay người đi. Đi thôi, Tiểu Mạch nhìn Thẩm Mộ Tuyết đầy áy náy, định bước tới giải huyệt nhưng lại không dám, đành xin lỗi. Xin lỗi thẩm y nữ, xin ngài rộng lượng bỏ qua, đừng trách Hỏa huynh. Chúng ta đi lần này không biết có còn gặp lại không. Hỏa huynh chỉ là muốn cứu người thôi. Giang Giao cũng cúi đầu xin lỗi. Mong thẩm y nữ đừng chấp nhặt với chúng ta. Khi người cuối cùng rời đi, căn phòng trở lại với ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng. Thẩm Mộ Tuyết ngồi dựa vào đống rơm, thở dài nhìn xa xăm. Bên ngoài, họ đã đi qua khúc quanh và chính thức ra khỏi cổng Lương Châu về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. để tránh nguy hiểm, Hòa Yến không cho họ cưỡi ngựa ngay lập tức, đến khi đi xa hơn, họ mới bắt đầu leo lên ngựa. Đi thế này là thật sự rời đi rồi. Giang Dao ngoái đầu nhìn lại hướng Lương Châu về, không biết lúc trở về, cảnh vật sẽ như thế nào. Tiểu Mạch cau mày, vẫn lo lắng cho Thẩm Mộ Tuyết đang bị nhốt trong phòng cùi. Chúng ta đi rồi, nhưng Thẩm Y Nữ vẫn đang ngồi trong đó. Nàng vốn là tiểu thư, chưa bao giờ phải chịu khổ thế này. A Hỏa ca, huynh nên đối xử nhẹ nhàng với nàng hơn. Hỏa Ấn mỉm cười mà không nói gì, nhưng Hoàng Hùng nghe thấy liền nhìn nàng rồi nói. Hỏa huynh, huynh điểm huyệt nàng là muốn giúp nàng đúng không? Nàng sẽ phải đi qua khu vực lính gác khi quay về. Nếu bị phát hiện, vào ngày mai họ sẽ biết chúng ta đã rời đi, rất dễ bị nghi ngờ. Việc điểm huyệt sẽ khiến người khác nghĩ rằng nàng bị ép buộc, không cố tình giấu giếm, vậy nên sẽ không liên can gì đến nàng. Hòa Yến ngáp một cái, nói, giờ nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta cần nhanh chóng lên đường. Đúng thế, Vương Bá leo lên ngựa, dù giọng nói không lớn nhưng đầy quyết tâm. Tiến về Nhuận Đô, xuất phát thôi. Âm thanh dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng vó ngựa vang vọng. Bảy người bảy ngựa biến mất vào đêm tối mịt mù của vùng đất Lương Châu. Mặt trời mùa hè mọc sớm, dưới ánh nắng sáng sớm không gay gắt như giữa trưa, hai người lính đi lấy củi để chuẩn bị bữa ăn cho cả doanh trại. Khi vừa mở cửa phòng củi, họ bỗng nhìn thấy một người ngồi dựa vào tường. Họ lập tức rút kiếm, ai đó, người đó không động đậy. Khi ánh mắt đã quen với ánh sáng, họ nhận ra đó là Thẩm Mộ Tuyết, gương mặt thanh tú nhưng hiện rõ vẻ tức giận. Thẩm nữ, cả hai giật mình, vội cất kiếm đi và xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi bọn ta không nhìn rõ, sao Thẩm Y Nữ lại ở đây, cần lấy củi để sắc thuốc sao, chỉ cần nói một tiếng là được, sao phải đích thân đến lấy. Sau một hồi lẩm bẩm xin lỗi, Thẩm Mộ Tuyết vẫn không đáp lại. Một người lính gan lớn hơn hỏi, cô đang tức giận phải không? Vẫn không có phản ứng, cả hai nhìn nhau đầy bối rối. Một người nói, sao ta thấy Thẩm Y Nữ giống như bị điểm huyệt rồi. Dù việc nam nữ thụ bất thân không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng vì thân phận đặc biệt của Thẩm Mộ Tuyết, họ không dám mạo hiểm giải huyệt cho nàng. Một người vội nói, việc này không thể chậm trễ, mau báo cho đô đốc. Sáng sớm, Lâm Song Hạc đang dùng bữa. Thời tiết mùa hè ở Lương Châu quá khắc nghiệt, hắn lại rất sợ nóng. Những ngày này hắn ăn uống không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Khi nghe tiếng gõ cửa, hắn mở cửa thì thấy Thẩm Hãn đứng trước mặt. Thẩm giáo đầu, Lâm công tử, đô đốc mời ngài đến một chuyến. Lâm Song Hạc lập tức trở nên lo lắng, nghĩ rằng sức khỏe của Tiêu Giác có vấn đề. Hắn vội vàng đến phòng của Tiêu Giác, thấy Phi Nô cũng có mặt, còn Thẩm Mộ Tuyết đang ngồi uống trà. Đô đốc, ta không sao, Hỏa Yến chỉ điểm huyệt ta, không làm gì thêm. Thẩm Mộ Tuyết nói, nghe đến tên Hỏa Yến, Lâm Song Hạc giật mình, bước đến gần. Các người đang nói gì vậy? Hoài Cần, ngươi gọi ta đến làm gì? Thẩm Mộ Tuyết đáp, đô đốc nghĩ ta bị bệnh, nên gọi ngài đến bắt mạch cho ta. Nhưng không cần đâu, ta là người học y, tình trạng của ta biết rõ. Hơn nữa, đêm qua Hòa Yến không làm gì ta cả. Lâm Song Hạc càng nghe càng mù mịt, ngươi nói gì vậy? Tại sao Hòa Yến lại phải điểm huyệt ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Tuyết nhìn Tiêu Giác, thấy hắn không nói gì, nàng đành trả lời. Đêm qua, ta định đến kho lấy củi, tình cờ gặp Hòa Yến và mấy người khác. Họ định rời khỏi Lương Châu về, ta định gọi người, nhưng bị Hòa Yến điểm huyệt. Không còn cách nào khác, ta đành nhìn họ rời đi. Hòa Yến rời khỏi Lương Châu về, Lâm Song Hạc kinh ngạc, nàng rời đi làm gì? Thẩm Mộ Tuyết cắn môi, đáp, ta nghe họ nói, hình như là muốn đến Nhuận Đô. Nhuận Đô, Lâm Song Hạc lập tức phản đối, không thể nào. Ai cũng biết tình hình ở Nhuận Đô hiện tại. Hắn rời đi chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Không ai trong phòng lên tiếng. Sắc mặt Tiêu Giác trở nên lạnh lùng đáng sợ. Phi Nô cũng cảm thấy bất an. Trước đây, khi nói về Nhuận Đô, Hỏa Yến đã có biểu hiện khác lạ, như không tin tưởng rằng Phi Hồng tướng quân sẽ cứu viện thành này. Mặc dù đề xuất đưa quân Nam Phủ đến Nhuận Đô đã bị bác bỏ, nhưng rõ ràng Hỏa Yến chưa bao giờ từ bỏ ý định của mình. Ngay cả khi không có quân đội, nàng vẫn quyết tâm đến Nhuận Đô. Thấy mọi người im lặng, Lâm Song Hạc nhận ra chuyện này không phải giả. Đầu hắn rối tung, không thể tin nổi Hòa Yến lại đưa ra quyết định như vậy. Cuối cùng hắn hỏi, không phải chỉ có Hòa Yến một mình rời đi, còn ai đi cùng nàng? Thẩm Hãn trả lời, còn có Giang Giao, Vương Bá, Thạch Đầu, Hồng Sơn, Tiểu Mạch và Hoàng Hùng. Trừ Tiểu Mạch và Hồng Sơn, bốn người còn lại đều là những tinh anh của Tiền Phong Doanh. Thẩm Hãn trong lòng thầm nghiến răng, Hòa Yến thật biết cách chọn người, vừa nhắm vào đã lấy đi những người giỏi nhất. Ngay lúc đó, cửa giữa mở ra, Lương Bình từ bên cạnh bước vào, lắc đầu với Tiêu Giác và nói. Đồ đốc, trong phòng đã lục soát kỹ, không có tìm thấy quan phục và ấn tín. Không có quan phục và ấn tín nghĩa là Hòa Yến đã quyết định lấy danh nghĩa Vũ An Lang để rời đi. Điều này thực sự là có sự tính toán từ trước, dù có bị bắt về sau này, nàng cũng có thể dựa vào chức vị mà thoát khỏi hình phạt quân pháp. Quả là đã suy tính rất kỹ càng, nhưng rốt cuộc là vì lý do gì chứ? Lâm Song Hạc vẫn không hiểu, chạy ngàn dặm chỉ để đi vào chỗ chết sao? Nhưng không ai trong căn phòng này là Hòa Yến, không ai có thể trả lời câu hỏi của anh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Xích Ô bước vào, hắn nhìn quanh căn phòng đông người, khẽ sững lại, rồi nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác ra lệnh, nói đi, thiếu gia, tin từ phía Loan Ảnh vừa đến. Sở Tứ công tử rời đi trước đó, tuyến đường về Sóc Kinh của hắn sẽ phải đi ngang qua Nhuận Đô. Thẩm Hãn và Lâm Song Hạc đều sửng sốt. Lời này là sao? Chẳng lẽ Hòa Yến đang đuổi theo Sở Chiêu? Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Không khí ngột ngạt đến khó thở. Sau một lúc lâu, chàng thanh niên ngồi trong phòng khẽ nhếch môi, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một mảng tối mịt, trong đáy mắt ẩn chứa sắc lạnh. Thật là giỏi, Cách Chương.